Chương 206, cơ hội phản kích. To lớn kiếm tuột sủ cả hoành thông trời đất mà xuống, trực tiếp liền đem cái kia ngọn núi to lớn từ trung gian bổ ra, năng lượng kinh khủng trong nháy mắt ngay ở bên trong ngọn núi kia tàn phá ra, chỉ thấy cái kia tòa ngọn núi to lớn từ trung gian bị xạ tổ dạy ổ sủ kẻ một kiếm bổ ra. Mang vào xạ tổ dạy ổ sủ kẻ ác ma lực lượng kiếm tuột sủ cả trong nháy mắt hạ xuống, bị xạ tổ dạy ổ sủ kẻ một quyền đánh ao hãm đi vào ngọn núi bên trong sột sủ kỳ hạ mù dạ con mắt trong nháy mắt chiếu xúc lên. Chết tiệt liền nghĩ như vậy muốn giết ta sột sủ kỳ hạ mù dạ trực tiếp nhấc vung tay lên, khủng đố ngũ phương lực lượng thế giới trong nháy mắt ngưng tụ đến, hóa thành một cái phảng phất cứng rắn không thể phá vỡ lồng phòng hộ. Thời khắc này, đứng ở đằng xa cả gụ dạ cu nở dê trong nháy mắt phản ứng lại, dù sao xạ tổ dạy ổ sủ kẻ tốc độ thực sự là quá nhanh. Có điều mấy tức dĩ nhiên liền đem sột sủ kỳ hạ mù dạ một quyển từ bên cạnh mình đánh bay. Loại kia tốc độ nhanh đến liền cả gụ dạ cu nở dê chưa kịp phản ứng. 32 linh chết tiệt, cái này quái vật lại trở nên mạnh mẽ cả gụ dạ thấy thế. Trên đỉnh đầu luân hồi xạ dịn gẳng trong nháy mắt phóng ra một bên trong quỷ dị hát mang. Chỉ thấy cả gụ dạ quay về xạ tổ dạ ổ sủ kẻ sở xạ nụ vây tay. Một cái màu đen kịt màu đen đủ dù mạ kỳ trong nháy mắt xuất hiện. Xạ tổ dạ ổ sủ kẻ sở xạ nụ dĩ nhiên ở trong nháy mắt đó bị một luồng quỷ dị sức mạnh hấp dẫn ở nhất làm cho xạ tổ dạ ổ sủ kẻ hơi kinh ngạc địa phương là cái kia quỷ dị màu đen đủ dù mạ kỳ dĩ nhiên có thể mất đi hắn đưa vào trong sở xạ nụ mạnh mẽ nhãn lực. Ô một chiêu này thật sự rất giống cả mù a chỉ là uy lực ma nhờ me hơn không ít xạ tổ dạy ổ sủ kẻ trên mặt hiện ra một vệ quỷ dị, lập tức con mắt đỏ như máu bên trong cu nở dê trong nháy mắt hơi động, cái kia màu đen đủ rủ mạ kỳ vị trí không gian trong nháy mắt bắt đầu vặn vẹo lên. Cả gũ giả chế tạo ra màu đen đủ rủ mạ kỳ trong nháy mắt bị xạ tổ dạy ổ sủ kẻ phá giải. Tốt xù kỳ hạ mù ra, ngươi còn chưa đánh tính ra xạ tổ dạy ổ sủ kẻ đã đến rồi. Nếu như ngươi liền chút bản lĩnh này, ta cảm thấy chúng ta hợp tác vẫn là giải trừ đi. Cả gụ giả trực tiếp nghe qua một loại nào đó tiên thuật truyền âm cho Sột Sủ Kỳ Hạ Mù Giả. Sột Sủ Kỳ Hạ Mù Giả nghe vậy sau, trên mặt cho thấy một tia âm trầm, nã mờ ơ chung quanh hắn tự nhiên năng lượng trong nháy mắt bạo động lên, vô số màu vàng đất tự nhiên năng lượng trong nháy mắt hướng về ngực hắn nơi cái kia to lớn lô cho nở lan tràn mà đi. Sột Sủ Kỳ Hạ Mù Giả nơi ngực to lớn lô cho nở trong nháy mắt lấy một loại có thể nói tốc độ khủng khiếp bắt đầu khép lại. Nhưng xạ tổ dạy ổ sủ kẻ kiếm tuột sủ cả nhưng là càng nhanh hơn từ trên bầu trời hạ xuống, trong nháy mắt liền đi đến hắn vòng bảo vệ mặt trên. Thân kiếm khổng lồ nương theo phảng phất không gì không xuyên thủng sức mạnh kinh khủng nháy mắt năm liền đem Sột Sủ Kỳ Hạ Mù Giả cái kia cứng rắn vòng bảo vệ chém nước. Từng cái phảng phất to lớn run bình thường giữ tợn vết nước trong nháy mắt che kín cái kia màu sắc rực rỡ vòng bảo vệ. Hừ theo Sột Sủ Kỳ Hạ Mù Giả lạnh rên một tiếng, vô số thổ màu vàng lực lượng thế giới trực tiếp hình thành một con bàn tay khổng lồ đem Sột Sủ Kỳ Hạ Mù Giả lôi đi ra ngoài. Sột Sủ Kỳ Hạ Mù Giả y ở trong thời gian thật ngắn bỏ chạy cách ra cái kia tòa ngọn núi to lớn. Sato dạy ổ sủ kẻ trong nháy mắt này liền cảm nhận được chính mình kiếm tuột sủ cả dưới kiếm lực cản trong nháy mắt biến mất, này thành to lớn kiếm tuột sủ cả trong nháy mắt liền theo này tòa ngọn núi to lớn hạ xuống. Ở từng tiếng phảng phất sơn băng địa liệt to lớn tiếng vang bên trong, cái kia tòa ngọn núi to lớn trong nháy mắt sụp đổ xuống, bị Sato dạy ổ sủ kẻ mạnh mẽ phân thành hai nửa. Chết tiệt, sờ xả nủ mà thôi ai không có sụt sủ kỳ hạ mù dạ trong mắt ánh sáng lóe lên. Một tòa thật to sở xạ nụ trong nháy mắt xuất hiện ở trên bầu trời, toàn thân hiện ra một loại màu sắc rực rỡ ánh sáng. Màu sắc rực rỡ sở xạ nụ xuất hiện ở trên bầu trời, tuột sủ kỳ hạ mù dạ cu nở dê phỏng theo xạ tổ dạy ổ sủ kẻ kiếm tuột sủ cả mô phỏng theo một cái giống như lúc kiếm tuột sủ cả. Hoa hòe hoa sói, bên ngoài ngoại hình giống như lúc liền xem có thể à xạ tổ dạy ổ sủ kẻ trực tiếp vung lên to lớn sở xạ nụ một kiếm chém về phía tuột sủ kỳ hạ mù dạ. Tuột sủ kỳ hạ mù dạ thấy thế trực tiếp tiến lên nên tiếp. Hai cái to lớn kiếm tuột sủ cả trong nháy mắt ở trong không gian va chạm vào nhau, đầy trời nạt xạ trong nháy mắt bị này cố cường hãn dư âm trực tiếp đánh bay. Ô tuột sủ kỳ cả gù dạ thấy thế, khỏe miệng vì vì dương lên, cái chán luân hồi xạ dỉn gẳng trong nháy mắt bắt đầu chuyển động, lại là một tòa thật to sở xạ nụ xuất hiện ở bên trong đất trời. Cả gù dạ trực tiếp người điều khiển cái kia to lớn sở xạ nụ hướng về xạ tổ dạy ổ sủ kẻ chém tới. Hai cái đồng thời đến thì thế nào? Xạ tổ dạy ổ sủ kẻ cười lạnh một tiếng, sở xạ nụ trên một tay còn lại diện trong nháy mắt xuất hiện một thanh khổng lồ đao võ sĩ, trực tiếp chính diện đón nhận cái kia nỗ lực mà đến cả gù ra. Dòng dã bô nở cái đao kiếm đụng vào nhau, khủng bố sóng khí trực tiếp lan tràn ra. Xạ tổ dạy ổ sủ kẻ dĩ nhiên một người liền chặn lại dô ý hai người bọn họ. Chết tiệt, hắn nhãn lực làm sao sẽ cường đại như thế? Xuất sủ kỳ hạ mù dạ trực tiếp kinh ngạc lên. Thời khắc này thậm chí ngay cả cả gù dạ vẻ mặt đều trơn nên không tự nhiên lên. Na nở dê nhưng la trả cờ dạ thủy tổ, nắm giữ luân hồi xạ dịn gẳng này có thể nói ma nhờ mẹ nhất con mắt, nhưng nàng lúc này nhưng là không làm gì được xạ tổ dạy ổ sủ kẻ. Điều này làm cho na nở dê cảm giác được một loại không chân thực. Xạ tổ dạy ổ sủ kẻ nhìn thấy hai người trên mặt kinh ngạc, khoe miệng lộ ra một vệt nụ cười quái dị, lập tức cười đáp, ha ha ha. Này đạo vẫn đúng là thiệt thòi, hai người các ngươi cho ta đưa một làn sóng kinh nghiệm, đem lục đạo tiên nhân lão già kia đã bờ lách dẹt cái kia lao đê tiện linh hồn cho ta thôn phệ. Không phải vậy mặc dù là ta nên cù nở dê không thể đồng sự đối mặt các ngươi hai cái cả gụ giả cùng xuất sủ kỳ vũ, sắc mặt trong nháy mắt trơn nên âm tờ giờ âm mở. Tuy rằng bọn họ biết xạ tổ dạy ổ sủ kẻ nói chính là ở nói láo, nhưng xuất sủ kỳ hạ gõ rổ mùa linh hồn cùng bờ lách dẹt linh hồn đúng là bị hắn thôn phệ. Hơn nữa thôn phệ xong hai người linh hồn hắn trơn nên càng ngày càng lớn mạnh QNZ là một sự thật. Nhưng hai người bọn họ nghe được xạ tổ dạy ổ sủ kẻ nói ra câu nói này sau, đều là cảm giác có một luồng áp chế không nổi tức giận xông lên đầu. Xạ tổ dạy ổ sủ kẻ, ta muốn ngươi chết! Xuất sủ kỳ hạ mù dạ trực tiếp phẫn nộ lên, đầy người sát ý phảng phất như thủy triều dâng tới xạ tổ dạy ổ sủ kẻ. Mà xạ tổ dạy ổ sủ kẻ nghe vậy sau nhưng chỉ là cười một tiếng nói, ồ muốn ta chết chỉ bằng ngươi à? Xạ tổ dạy ổ sủ kẻ bên trong thân thể trở nên nồng nặc ác ma lực lượng trong nháy mắt tuôn ra, sau đó bao phủ đến hai cái hắn sở xạ nù nắm giữ đao kiếm trên. Một luồng phảng phất có thể thiêu đốt linh hồn ngọn lửa trong nháy mắt liền theo xuất sủ kỳ hạ mù dạ cùng cả gù dạ sở xạ nổ một. Bốn có thể từ bắt đầu bốc cháy lên. Quỷ dị ngọn lửa trực tiếp để xuất sủ kỳ hạ mù dạ sắc mặt trơn lên trắng sắm lên. Đặc biệt cả gù dạ sắc mặt mặt trên trong nháy mắt xuất hiện một vệ thống khổ. Dù sao bờ lách dẹt là linh hồn của nàng ý chí biến thành, cu nở dê tương đương với là na nở dê một phần linh hồn, nhưng chính là trọng yếu như vậy một phần linh hồn lại bị xạ tổ dạy ổ sủ kẻ cho rằng đồ ăn bình thường nuốt vào. Vì lẽ đó linh hồn không đầy đủ cả gù dạ cơ bản không thể hoàn toàn chống đỡ xạ tổ dạy ổ sủ kẻ ác ma ngọn lửa thiêu đốt. Mặt xuất sủ kỳ hạ mũ dạ linh hồn mặc dù là hoàn chỉnh, nhưng hắn cu nở dê không thể thời gian dài như vậy vẫn bị có thể thiêu hủy linh hồn ngọn lửa thiêu đốt. Mà ngay ở xuất sủ kỳ hạ mù dạ suy nghĩ như thế làm thời điểm, cả gù dạ bởi vì đau đớn trực tiếp liền khống chế sở xạ nú lùi về sau, nhưng ngay trong nháy mắt này, nhưng cho xạ tổ dạy ổ sủ kẻ cơ hội phản kích.